Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là cương thi ái cắn người, thực hiện, thư viện báo, chương 214, chương 230, thần điêu khen thưởng. Quách Tĩnh ba người đã là lâm phàm nô bộc, hắn cũng không cần thiết khách khí, nói ra, mọi người vẫn là trước kia như vậy xưng hô đi, chúng ta không dám, ba người trong lòng sợ hãi. Không cần khách khí, một cái xưng hô mà thôi. Lâm Phàm giờ phút này tâm tình rất tốt. Nói ra, đa tạ chủ nhân, ba người vẫn là không có kêu. Lâm Phàm cũng không bắt buộc. Tốt, các người đều lui ra đi. Lâm Phàm thân ảnh biến mất. Hắn muốn tìm một nơi. Bắt đầu phục chế thần, 6 năm 7, giống như hạ phẩm linh dược vô hạn sử dụng. Lợi dụng chân khí nhanh chóng tiêu hóa, trở thành lâm phàm trong cơ thể chân khí. Từng tòa thần tượng bị phục chế ra, lại bị lâm phàm thu vào linh sủng trong tháp. Linh sủng tháp mỗi một tầng đều có đại tống như vậy lớn. Liền là giống như tượng binh mã một loại, nhiều thần tượng đều có thể thả xuống được đi. Lâm phàm dứt khoát tiến nhập linh sủng trong tháp, phục chế thần tượng trong quá trình. Kỳ thật cũng khiến lâm phàm cảnh giới trở nên vững chắc, kinh mạch trở nên cứng cáp hơn, thậm chí bao gồm đan điền rèn luyện cũng trở nên càng thêm tốt. Nhớ lần trước lấy được một mai đan điền cường hóa đan, phục chế mấy cái, ăn mấy cái sau liền không có hiệu quả gì. Hắn đan điền mỗi ngày chân khí lưu chuyển, tương đương là tại cường hóa đan điền. Mà loại này đan dược thông thường đối hắn loại này cường giả còn nói còn thật không có tác dụng gì. 3 tháng trôi qua, lâm phàm nội lực cùng chân khí lại tăng nhiều một chút. Nói tới cũng kỳ quái, hắn chân khí đã đạt đến trúc cơ đỉnh phong, thế mà còn có thể không ngừng tăng lên. Cái này cũng thuyết minh, kim đan tạo thành trước đó, kỳ thật đối chân khí là không có cái gì hạn chế. Mà còn kim đan tạo thành phải vô cùng nhiều chân khí. Mặc dù đại lượng có thể tu luyện chân khí võ học đối trong tu chân hậu kỳ không có quá trợ giúp lớn. Bất quá võ học lý luận thế nhưng là không kém. Có thể trợ giúp lâm phàm sáng tác càng thêm cao cấp võ học. So với võ công chiêu thức, đạo gia lý luận càng thâm ảo hơn. Muốn sáng tác ra càng cao thâm hơn nội công tâm pháp. Có thể tu luyện đến trúc cơ cảnh nội công tâm pháp. Cần nhất định thời gian. Chỉ cần cho lâm phàm thời gian. Hắn thật đúng là có thể làm được. Hắn hiện tại không cần thời gian bao lâu liền có thể sáng tác ra siêu việt cái gì. Trường sinh. Quốc. Thánh tâm quyết. Như vậy công pháp. Bất quá lâm phàm mục tiêu có thể là rất lớn. Rất cao. Lại là 2 tháng trôi qua. Kim thân phục chế số lượng cũng không xê xích gì nhiều. Hy vọng lần này quét sạch thần điêu, có thể mang cho ta tới càng nhiều thu hoạch. Lâm Phàm bắt đầu ở Đại Tống cùng Mông Cổ thành thị. Bên ngoài đưa lên thần tượng, tiếp theo đến hai bên hoàng cung, đem bản thân kim thân giao cho bọn họ, khiến bọn họ phóng tới một chút trọng yếu thành thị trong thần miếu. Lâu như vậy đi qua. Những cái kia thần miếu đã sớm xây tốt, rời đi Đại Tống cùng Mông Cổ khu vực, Lâm Phàm bắt đầu giết chóc cùng bố trí, ngựa không dừng vó, một đường lấy được càng thêm khen thưởng, thậm chí còn được đến đạo tâm chủng ma đại pháp chờ võ học. Từ Á Châu đến Trung Đông, mãi cho đến Châu Âu, thế mà khiến Lâm Phàm lấy được một mai cao cấp đan điền cường hóa đan. Còn có xương sọ cường hóa đan chờ, có chút đan dược, có chút ít còn hơn không, ăn mấy hạt cũng tốt. Từ châu Âu đến châu Phi, cuối cùng đi đến Nam Bắc Mỹ Châu, cùng châu Úc các vùng, chúc mừng ký chủ khí vận thể đột phá 2 tầng đỉnh phong. Lấy được tiếp theo cái thế giới thẻ căn cước 1 chương, sống lại thẻ 1 chương, cốt truyện thay đổi thẻ 1 chương, phục sinh thuật. Điểm thạch thành kim, ẩn thân thuật, kim loại khống chế, dòng điện khống chế, tín hiệu khống chế, sơ cấp phục chế thuật, tinh thần phong bạo thuật, ý nguyên quyết, nghĩ không ra 4, một lần này khen thưởng như vậy phong phú. Còn có phục sinh thuật, tinh thần loại thuật quyết, cùng càng tốt phục chế thuật. Còn có ẩn thân cũng không sai. Lần này khen thưởng 10 phần phong phú, khiến Lâm Phàm 10 phần vui sướng. Thần điêu thế giới bố trí so thiên long thế giới càng thêm lâu dài. Lâm Phàm thu hoạch cũng là khả quan. Hắn chân khí vượt qua nội lực. Nếu như đổi tính thành nội lực nói, liền là 1 vạn năm nội lực. Hắn bất quá trúc cơ đỉnh phong. Chân khí không thể nào đánh tới 1 vạn năm. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.